Thank you. Yeah.

a ca lô ni ca gia ang ta bàn ra phàn duệ so đăng na đa tọ nam mô tăng kiến lượng đại mong ma rị gia bà lô kiến đế tâu phật ra lăng đà bà nam mô na ra cấn trì hê trì ma a bàn đa a thế dựng tăng ba thần đà na ma bà già ma phan đăng đô đa điện tăng a bà lô hê lô ca đê ca ra đệ ni hê trị ma a bồ đề tăng đô tăng ba tát ba ma ra ma hê trị đà dừng đô lô ba sa ya đê ma a ba sa ya đê đa ra đi ri ni tô phật ra ya ra ma phật ma ra môn đê lệ di thất na a ra sâm phật ra sa lợi ba sa hô lô hê rì ta ra tân rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cân rì đề rì sân ni nọ ba ya ma na ta ba ha tân đà ya ta ba ha hà tân đa du nghệ tân bạc ra dạ ta bạc a na ra cân tri ta bạc a ma ra na ra ta bạc a tân đa tân a bồ kê dạ ta bạc a ta bà ma hà tân đa dạ ta ba dạ kiến ra tân đa dạ ta bạc a ba đà ma y tân đa ra ya ta ba ya ma ba lời tăng yên ra ya ta ba ha nam mô hằng ra đăng na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lô yên đề thức ban ra ya ta ba ha hằng tân điện đô mạng đa ra nam mô đại bi quan thế âm bồ tát thiện thủ thiên nha vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đăng na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lô yên đề thức ban ra ya bồ đề tăng đo ba ya ma ha tăng đo ba ya ma Yeah. nhất tâm đánh Đông Phương Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Tâm đảnh lễ Đông Phương Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai. Tâm đảnh lễ Đông Phương Quang Thắng Thế Giới Hiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai. Tâm đảnh lễ Đông Phương Viên Mạng Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Thiền Trụ Bảo Hải Thế Giới Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Tâm đảnh lễ Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Như Lai Đức Tướng Công Đức Không Thể Tăng Dương. Thank you. nay có sơ chương kính thành tiên đọc phục mười phương thế giới hòa bình, đèn trí lung linh, nguyện trăm họ an khang thịnh vượng, sơ nước Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, chúng con vẫn tập tại chùa Quế Nghiêm, nhưng tiếc tân dưng cảnh vật hòa phong, khắp quân tinh tụ hội sân rồng, mùa tuế đang vui xuân khánh triều, nước Bắc đức thắm hoa lòng hàm, tiếu mây tam đa đẹp hương giới khai minh, đem tâm thành lời là chúng sinh, trình ý khẩn quang huy quốc độ, cung thỉnh thiên gia đại đức ngưỡng trong thiền tính quang lâm, phúng tụng dược sư bảo sám kinh văn, đảnh lễ vạn đức kim thân diệu tướng, thiết nghi chúa đệ tử chúng con sanh thời thành thế đầy đủ thiện duyên, mong nhờ tam bảo trợ che nhớ nghĩ bốn ơn đại tạo, cậy căn khôn phù trợ công cao, cảm nhật nguyệt chiếu soi đức lớn, quốc gia chú mong ơn phụ mẫu dưỡng nuôi giáo dục, từ trần bổn mang giáp mất binh đinh mậu kỳ canh tân nhâm quý, tí xíu dần máu thịnh vị ngon mùi thân dầu tức hời. Đặng niên lương nguyệt nhật thời thọ sanh, kim niên sở trị la hầu thổ tu thủy diệu thái bạch thái dương vân hơn kế đồ thái âm mộc đức đằng đằng chư tinh quân vận chí huỳnh điền tam kheo ngũ môn thiên tinh toán đằng thiên la địa vọng diêm vương tam tai mộc ách đắng hàng thần quân các hùng chủ chiêu kỳ phước bảo an quốc gia thành trị thiên hạ thái bình hiện tiền chư Phật tử hiện tại đạo tràng cùng mười phương ba tánh chư Phật tử chúng con kính dâng một tờ biểu tấu cúi đầu đảnh lễ hùng sư. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Vô Lượng Thọ Phật tác đại chứng minh. Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật tác đại chứng minh. Nam mô Dược Sư Hải Hội Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Thầm Nhị Dược Xoa Đại Tướng An Tiền Chiếu Hội Trong tướng hảo trang nghiêm kim thân thanh tịnh Nam Tạo Tăng Toán Bắc Độ Thiêm Linh ban ơn lành cho khắp cõi nhân gian Chúa xuân đến phước lộc đầy hoàng vùng nhà nhà sống cuộc đời đầy đủ sư sư hoa màu được phong vinh mọi người tụng cầu phú quý thọ hương ninh khắp bốn chốn đồng hưởng chữ kiết tường như ý để chúng con sống cuộc đời ngập tràn quang hỷ hương phước duyên lộc thọ thừa dư người tuổi già đến cửa đại từ nhờ Phật lực ân lành gia hộ. Thanh thiếu niên cảm nhờ đức độ nương thần tăng thanh chúng chờ che. Năm mới hân hoan ngập tràn hạnh phúc phục mi. Mây lành che phủ mưa pháp chẳng hòa, nhà nhà lạc nghiệp âu ca xứ xứ thái bình thịnh trì. Cửa hàng thất tổ đồng về chốn liên trì, quá khứ tiên linh được dư vào hồi thanh. Khắp pháp giới sống cuộc đời chân chánh, cả hàm sanh quy mạng đấng giác hoàng. Cuối đầu lạy Phật chứng minh, chúng con thành tâm dân sở. Nước Việt Nam năm 2012, tháng Giêng ngày mùng 8 năm Dâm Thìn, đệ tử chúng con hòa nam khai bạch dược sư quang đành chờ ngôn nam mô bạch gia bạn đề bệ la già rủ lo tinh lưu ly bạc lần bạn ra xa giả đăng tạ yên ra gia tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tăng bề sanh thề bề sanh thề. Nam mô bản gia bản đề bề sanh xa rù lô tín lô ly ba lần ba hăng ra xa gia đăng ta yết ra gia ra hằng đế tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tăng bề sanh thề bề sanh thề bề sanh xa tam mô yên đề toa. Nam mô bản gia bản đề bề sanh xa rù lô tín lô ly ba lần ba ăn rằng đệ tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tạng bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xa tam mô yên đế toàn. Nam mô bản gia bản đề bệ sanh xa rù lô tín lô ly ba lần ba ăn ra xa gia đam ta yết ra gia rằng đệ tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tạng bệ sanh thề bệ sanh thề yên đề toàn. Nam mô bản gia bản đề bệ sanh xa rù lô tín lô ly ba lần ba hăng ra xa gia đam ta yết ra gia ra hằng đệ tam hiệu tam bồ đề gia đắc địa tạng bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xa tam mô yên đề toàn. Nam mô bản gia bản đề bệ sanh xa rù lô tín lô ly ăn rằng đệ tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tạng bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xa tam mô yên đế toa. Nam mô bản gia bản đề bệ sanh xa rù lô tít lô ly ba lần ba ra xa gia đam ta yết ra gia ra đệ tam hiệu tam bồ đề gia đa địa tạng bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xa tam mô yên đế toa. Nam băng đồng tây trung ngũ đầu cho thiên tất thập nhị cung thần nhị thập bát tu liệt phương ngung nghe cứu diệu thật tình chư thánh chung. Nguyện đại thanh đại từ Phật quang chủ chiếu bổn mạng quân thần nghe đại hàng tiêu hạng tinh quân nghe đại vận tiêu vận tôn thần Nguyệt Bột Vàng Lâm Chủ Chí Yêu Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Đức Tình Quân Tiêu Tai Tội Chứ Nguyện Giảng Kiết Thượng Nam Bắc Đông Tây Trung Ngũ Độ Chỗ Tiêu Tát Thẩm Nhi Quân Thần Thầm Bán Tu Liệt Phương Ngung Mi Cứu Diệu Thân Tình Chư Thanh Chúng Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Đại Từ Phật Quang Chủ Chiêu Bốn Mạng Quân Thần Đại Hào Đại Văn Tiêu Văn Tôn Thần Nghệ La Kế Nguyệt Bộ Bàn Lâm Chủ Chiêu Kim Mộc Thủy Hòa Thổ Đức Tinh Quân Tiêu Tai Tòi Chương Nguyện Giang Kiết Tường Nam Bắc Đông Tây Trung Ngũ Đẩu Châu Tiên Nhị Thâm Văn Tu Liệt Phương Ngung Mê Cứu Diệu Thật Tình Chư Thanh Chúng Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang Chủ Chiếu Bốn Mạng Muôn Thần Đại Hào Đại Văn Tiêu Văn Tôn Thần Nghệ La Kế Nguyệt Bộ Bàn Lâm Chủ Chiêu Kim Mộc Thủy Hòa Thổ Đức Tình Quân Tiêu Tai Tội Chư Nguyện Giảng Kiết Tường Nam Mô Tiêu Tai Si Thạnh Quang Vương Phật Nam Mô Tiêu Tai Si Thạnh Quang Vương Phật Quang lăng dài kiên dài kiên dài quang kiên nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phá tâm thành kinh đối trước Phật đại cầu xin giải kết dược sư Phật Tiêu tai duyên thọ dưỡng sư Phật Tùy tâm mang nguyện dưỡng sư Phật Giải kết, giải kết, giải oan kết Nghiệp chướng bao đời Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh Đối trước Phật đại cầu xin giải kết Dược sư Phật, dược sư Phật tiêu tai Tùy tâm mãn nguyện dưỡng sư Phật giải kết, giải oan kết Nghiệp chướng bao đời đều giải hết Rửa sạch lòng trần phán tâm thành kinh Đôi trước Phật đại cầu xin giải kết Dược sư Phật Tiêu tai duyên thọ dưỡng sư Phật Tùy tâm mạng nguyện dưỡng sư Phật Mười hai đại tướng dược xoa Giúp Phật tuyên dương Chỉ ngũ sắc gút tên kia Tùy nguyện đều được viên thành Oan nghiệp dứt sạch Phước thọ mãi khương ninh Nam mô giải oan kết Bồ Tát Nam mô giải oan kết Bồ Tát Kết Bồ Tát Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành Tất cả các thời điều an lành Xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thương gia hộ Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Nam mô Giang Kiết Tường Phật Nam Mô Tiểu Tài Giang Kiết Tượng Bồ Tát Ma Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay pháp hội đạo tràng chùa Huệ Nghiêm tổ chức pháp hội dân sớ cúng sao để cầu phước bảo an cho bá tánh Phật tử, và cũng nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đều được mưa pháp thấm nhuần, bồ đề tăng trưởng và quốc gia được thịnh trị thái bình. Đây là một nghi lễ mà Phật giáo đã hòa quyện vào cái văn hóa đời sống tinh thần của bá tánh Phật tử, mà có được những nghi lễ để đáp ứng món ăn tinh thần của người dân chúng ta. Bởi chúng ta chưa phải là bậc thánh thì chúng ta còn vẫn phải bị sự ràng buộc của thế gian, của những cái sự đắp đổi trong cuộc đời. Chỉ có chư Phật, chư thánh mới vượt ra khỏi ngoài tam giới, tức là ba cõi. Cho nên là con người chúng ta còn phải chật vật trong cuộc sống đời thường, bởi cơm ăn, bởi áo mặc, bởi gia đình, bởi xã hội vân vân. Những cái trách nhiệm bổn phận đè nặng lên vai của chúng ta, những nỗi khổ oan nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp đè nặng lên trí não của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có một phương thuốc hữu hiệu thì chúng ta khó chữa trị lành bệnh. Bệnh thân thì đã có các nhà khoa học, đã có bác sĩ, đã có những nhà lương y giúp cho chúng ta. Nhưng bệnh tâm đó là một nỗi khổ triền miên, vô vọng. Nếu mà chúng ta không gặp được niềm tin tôn giáo, tất cả những tôn giáo trên đời ra đời không ngoài mục đích là cứu khổ độ sanh. Cái khổ mà các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo chính là tìm những phương thuốc để chữa trị lành bệnh, đó là bệnh tâm. Đức Phật ra đời cũng không ngoài cái ý nghĩa đó, cũng không ngoài cái mục đích là giúp cho chúng ta có được những thức ăn, những món ăn để nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta. Bởi vì cái nhìn của Đức Phật đã xuyên suốt tam thiên đại thiên thế giới, đã xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế gian này là vô thường, phải thay đổi theo thành trụ hoại không. Và con người của chúng ta cũng vô thường, thay đổi theo sanh già bệnh chết. Đây là quy luật mặc nhiên, đây là định luật bất di bất dịch. Thế cho nên Đức Phật ra đời để tìm cái gì? Để tìm cái hằng thường của cái vô thường, đi bù đắp lại những cái gì khiếm khuyết và mất mát của chúng sanh, của thế giới, của con người. Trở lại đối với chúng ta là những người rất nhỏ bé, nghiệp lực nặng nề, cho nên chúng ta mới trôi lăn trong ba nẻo sáu đường. Nhưng mà cũng may thay là chúng ta được làm thân người, đó là một phước duyên rất lớn. Một phước duyên thứ hai đó là chúng ta gặp được Phật Pháp. Và một phước duyên thứ ba là những cái khó, đó là chúng ta biết nghe chánh pháp. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu điều khó, sàng lọc lại bao nhiêu triệu dân, có bao nhiêu người tin Phật, có bao nhiêu người hiểu Phật, và có bao nhiêu người chấp nhận và làm theo lời Phật. Thầy rất hoan hỷ và đại vị cho trưởng lão hòa thượng rất lấy làm hoan hỷ với Phật giáo Việt Nam nói chung, và hiện tại đạo tràng chúng ta nói riêng, tất cả mọi người đều vượt qua những cái khó khổ của cuộc đời mà chấp nhận đi theo con đường lý tưởng của đạo Phật, để cái cuộc đời còn lại mà chúng ta sống có ý nghĩa hơn, làm những việc đích thực hơn để gieo trồng cội phúc, để chúng ta bỏ vào một cái ngân hàng tâm linh, đó là sự hằng thường mà chúng ta hưởng hoài không hết. Đầu xuân với khí trời tươi mát, vạn vật sinh sôi và tất cả đều nảy nở để đón chào một chu kỳ mới của một năm mới, đó là quy luật hằng nhiên của vũ trụ đã có từ ngàn xưa. Và chúng ta cũng vậy, nhưng mùa xuân mới này tất cả mọi người đều quay về để chăm sóc cái hạt giống tâm linh của mình, làm sao nó sáng mãi, nó được nuôi dưỡng bởi những đức hạnh, bởi những gì đó mà chúng ta làm, chính chúng ta làm. Cái hành của đạo Phật chính là cái mà chúng ta phải tự ý thức được và chúng ta chuyển hóa được. Tất cả các vị đã tin Phật, đã quy y Tam Bảo, đó là chúng ta đã học được những cái phương cách để chăm sóc cái cội đức, để chăm sóc được những cái hạt giống lành của tâm. Những hạt giống này, cội đức này, tuy rằng vô thường đến, xác thân này có mất, vũ trụ này có hoại, Nhưng mà cái tâm thường hằng bất biến đó không mất. Nó mất chăng là chúng ta không gặp được chánh pháp, chúng ta không biết cách nuôi dưỡng, thì đọa lạc trong tam đồ thì nó sẽ mất. Và hôm nay chúng ta một lần nữa trở lại với một mùa xuân, tất cả mọi người đều hướng về Phật để cầu những gì phúc báo lớn nhất đến với mình. Đó cũng là một trong những cái vi tế của lòng tham. Tham sống sợ chết, đó là một cái thiết yếu tự nhiên của bản năng sinh tồn của con người chúng ta. Cái tham mà Đức Phật cho phép đó là chúng ta tham điều thiện, tham điều lành. Chúng ta tham sống để chúng ta làm được nhiều điều lành, điều thiện, để chuộc lại những gì đó quá khứ chúng ta chưa làm được. Cho nên đến với đạo Phật là chúng ta đến với một sự tích cực để chuyển hóa cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Cầu phước bảo an, cầu sống để thoát chết, đó là cái mà quý thầy đang tiếp duyên cho các vị qua những lễ đàn cúng sao cầu an giải hạn. Nhưng mà sống như thế nào, đó là cái điều chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi. Sống để làm gì, chết đem theo được gì? Sống chúng ta đi như thế nào để chết chúng ta được về đâu? Ba cái con rắn độc hay là ba cái ngõ mà đi vào ba đường ác, đó là tham sân và si, đó là điều chúng ta cần phải đoạn diệt. Niềm hoan hỷ, đức tính từ bi và trí tuệ, đó là cái đạo lý chúng ta cần phải nuôi dưỡng để nó phát sinh, để nó vun trồng cái cây lành cội đức của tâm ta. Thì rất hoan hỷ hôm nay tất cả mọi người đều có một tâm niệm an lành trong một buổi lễ cầu nguyện rất là ngắn mà chư tăng và các thầy cảm thấy rất là cảm động, bởi vì cái tâm an tịnh của chúng ta, một cái ánh sáng của tâm, nó sẽ phá đi màn vô minh của tam giới. Ánh sáng của ngọn đèn nó chỉ xóa đi một không gian giới hạn, nhưng mà ánh sáng của tâm của chúng ta nó xóa đi màn vô minh của tam giới. Cũng có nghĩa là khi mà cái tâm chúng ta được an tịnh, cái tâm chúng ta được vào một cái đại định, thì chúng ta có một năng lượng xuyên suốt với ba đời chư Phật. Tuy nhiên không biết như thế nào, nhưng mà hôm nay cảm thấy rất vui. Quý thầy cảm thấy rất vui với một cái tâm lượng an lành sự cầu nguyện hôm nay. Và đại vì cho trưởng lão hòa thượng cũng như chư tăng cầu nguyện và kính chúc cho tất cả các Phật tử nuôi dưỡng tâm lành an tịnh này, để chúng ta có được sự tu tập và trưởng dưỡng đạo tâm hơn nữa trong cái quá trình cuộc sống của kiếp người. Chính cái tâm lành an tịnh này sẽ giúp cho chúng ta có được một trí tuệ sáng suốt để gặp được những cái gì đó vướng mắc của gia đình, của xã hội mà chúng ta biết dừng lại, biết ngăn trừ và biết sắp xếp một cách trật tự. Và hiện thực thầy cũng muốn gửi gắm đến một cái ý rất quan trọng. Sau khi làm lễ, mỗi người đều được một cái lọc của nhà chùa, một cái lọc của đạo tràng hay đại vị cho chư Phật. Đó là những chai nước. Nước cam lồ là gì? Nước thật sự cũng là một cái chất liệu bình thường hẳn nhiên, nhưng mà nó có chức vị cam lồ, tất nhiên là nó đã được chú nguyện bởi cái sự thanh tịnh của đạo tràng. Và cái năng lượng thanh tịnh này chúng ta đã gửi lên chư Phật và đã được mười phương chư Phật gia hộ cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh này. Và sự cầu nguyện của chúng ta muốn gửi gắm đến các vị đó là qua những cái chai nước. Thật sự tin hay là không tin, đó là do chúng ta. Nếu chúng ta tin thì tất cả mọi sự đều thành tựu đến chúng ta. Niềm tin là mẹ sinh ra công đức. Cho nên lọc Phật là một cái giá trị rất quan trọng, nó mang tính chất ở tinh thần chứ không phải ở vật chất. Cho nên chúng ta, đây là lọc Phật thì chúng ta phải trân trọng bằng cả tấm lòng, bằng cả cái hành động. Cho nên sau pháp hội thì trong ban tổ chức sẽ lần lượt trao cho đạo tràng chúng ta mỗi người một chai nước tịnh thủy, là nước sạch, nước trong lành, nước cam lồ, đã được gia trì của chư tăng, đã được cái sự rưới mát của mười phương chư Phật, và là được cái sự thanh tịnh của đại chúng đã cùng chú nguyện. Cho nên chúng ta phải trật tự, mỗi người được một chai, không chen lấn, không ồn ào. Chúng ta hãy giữ cái sự thanh tịnh của mình, nhận lãnh bằng sự trân trọng. Chúng ta coi đây là thuốc thì nó là thuốc, mà chúng ta khởi bằng một cái lòng tham ngoài cái lương dược, cái mầu nhiệm của Phật, thì nó sẽ biến thành cái khác. Thì thầy cầu nguyện rằng pháp hội chúng ta sẽ được thành tựu viên mãn. Cái cuối cùng là chúng ta hãy trân trọng và theo sự sắp xếp ổn định của ban tổ chức, mà mỗi người được một chai nước tịnh thủy để uống vào, để chúng ta cầu nguyện mỗi người đều có cái bệnh của thân, cái bệnh của tâm, để được sự gột rửa, tẩy sạch tất cả những phiền não cấu uế, những tật bệnh được tiêu trừ, những oan khiên được dứt sạch. Đó là thay lời trưởng lão hòa thượng cũng như chư tăng cầu nguyện cho các vị được thân tâm an lạc, sống trong niềm tin và ánh hào quang che chở của chư Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.